Lâm Thị Vinh Hoa, chương 280, bãi thư, góc truyện audio.com, chấm, dưỡng quân phí dụng chính mình ra sớm đã là lệ thường. Lâm Sinh là đã quyết định ở trong quân lâu dài phát triển, cho nên đêm này đó môn môn đạo đạo sờ thật sự rõ ràng. Chúng ta Đông Bắc quân tính tốt, trừ bỏ hộ bộ cấp bạc. Bệ hạ mỗi năm còn sẽ từ tư khố tỉnh ra một ít bát xuống dưới. Lại có chính chúng ta khai hoang đồng ruộng. Quân lương không có, ăn no bụng lại không khó. Nhưng trừ bỏ này đó, các tướng sĩ cũng đến dưỡng ra. Còn có tiền an ủi, nhiều không có, tổng phải cho chút ý tứ. Cấp bỏ mình tướng sĩ an ra. Cho nên mỗi cái quân đội đều ở ngầm làm buôn bán. Mà chúng ta biên quan quân mà chỗ biên giới. So không được thôi ra quân vừa lúc ở Trung Nguyên. Nhất kiếm tiền sinh ý chính là buôn lậu. Những cái đó sinh ý đều treo ở từ tướng quân cùng tô tướng quân danh nghĩa. Nhưng mọi người đều biết đó là thuộc về Đông Bắc quân sinh ý. Chẳng qua hai vị tướng quân phân tương đối nhiều thôi. Năm đó Đông Bắc quân vẫn là Lâm gia quân khi. Lâm Dĩnh cũng cùng sở quốc thương nhân lén đã làm sinh ý, cho nên. Lâm Sinh nhìn bọn họ nói. Cô nãi nãi nếu là từ buôn lậu thượng vào tay. Chỉ sợ không thể đem Triệu Tiệp thế nào. Sự tình nháo ra tới. Chỉ sợ sở hữu biên quan tướng lãnh đều sẽ bị liên lụy. Mà những việc này cũng chỉ kém đặt ở bên ngoài thượng. Hoàng đế vẫn luôn là mắt nhắm mắt mở buông tha. Hứa quân đồng dạng đè thấp thanh âm nói. Cho nên cô nãi nãi làm chúng ta không cần rút dây động rừng. Nàng muốn chính là Triệu gia thông đồng với địch phản quốc chứng cứ. Cái này đổi Lâm Sinh dọa nhảy dựng. Triệu gia thông đồng với địch phản quốc. Lâm Tín cũng hoảng sợ. Hai người không cảm thấy Lâm Thanh Uyển sẽ vì lộng suy sụp Triệu gia liền bôi nhọ bọn họ lớn như vậy một cái tội danh. Đây chính là diệt tộc tội lớn, cho nên chỉ có thể là thật sự. Cái này Lâm Tín cùng Lâm Sinh sắc mặt đều rất khó xem. Thông đồng với địch phản quốc là bọn họ nhất không thể chịu đựng một cái hành vi phạm tội. Huống chi vẫn là thông Liêu quốc, phải biết rằng Liêu nhân cùng Lâm gia chính là có đại thù. Nghĩ đến Triệu gia vẫn luôn ẩn ẩn nhằm vào cô. Lâm Tín liền nhấp khẩn miệng. Cô hiện tại có nhiều ít chứng cứ? Không có, Hứa Quân nói. Từ năm trước cô nãi nãi cùng đại tiểu thư bị ám sát sau chúng ta liền ở cha. Tuy có chút dấu vết để lại, lại không đủ để làm chứng cứ. Cho nên lần này cha được bọn họ buôn lậu Liêu quốc chúng ta mới như vậy coi trọng. Nghĩ có lẽ lần này có thể có điều thu hóa. Nhưng lần này không tra được chứng cứ. Ngược lại còn bại lộ. Làm đối phương có cảnh giác tính. Lâm Tín nhíu mày. Nghĩ nghĩ nói. Ta tìm cùng bào hỗ trợ. Hừ. Này nói như thế nào cũng là Đông Bắc quân địa bàn. Triệu gia tưởng hoàn toàn giấu giếm được mọi người tay mắt lại là không có khả năng. Lâm Sinh thâm chấp nhận gật đầu. Không tra thời điểm tự nhiên sẽ không phát giác. Nhưng một tra tổng hội có dấu vết. Vậy các ngươi tại đây trụ hạ. Lâm Tín hỏi Hứa Quân. Hứa Quân gật đầu nói. Tổng muốn tra ra vài thứ mới hảo trở về thấy cô nãi nãi. Hứa Quân cùng Giang Tiền lưu lại nơi này. Lâm Tín hành sự liền càng phương tiện. Đông Bắc quân quản lý vẫn là rất nghiêm. Hắn cũng không phải mỗi ngày đều có thể ra ngoài. Cho nên có một số việc không hảo làm. Hứa Quân cùng Giang Tiền lưu lại nơi này. Sự tình tra đến liền càng nhanh. Mà cũng là đến lúc này, Hứa Quân cùng Giang Tiền mới biết được Lâm Tín ở Định Châu bên này quá đến có bao nhiêu gian nan. Đảo không phải hắn bị người khi dễ, mà là hắn cơ hồ mỗi ngày đều sinh hoạt ở vết đao dưới. Theo thời tiết càng ngày càng rét lạnh, Liêu nhân quấy dày tần suất cũng càng ngày càng cao, mà hai nước biên cảnh tuyến rất dài. Cơ hồ là phòng bên này phòng không được bên kia. Lâm Tín cơ hồ là cách một ngày liền sẽ gặp phải đánh cướp lương thực Liêu nhân. Mỗi một lần gặp được đó là sinh tử đánh giá. Đau thương không có mắt. huống chi còn có tên lạc. Cuộc sống này quá đến so với chúng ta này đàn hộ vệ đều không bằng. Làm Lâm gia hộ vệ, tuy rằng có khi cũng yêu cầu liều mạng, nhưng như vậy thời điểm thật là quá ít quá ít. Cho nên công danh cũng không phải như vậy hảo tránh. Hứa Quân cùng Giang Tiền toàn đồng tình nhìn Lâm Sinh liếc mắt một cái. Lâm Sinh hướng về phía hai người mắt trợn trắng. Không cần phải các ngươi đồng tình. Trong đó chỗ tốt các ngươi này đàn ham an nhàn tiểu tử là thể hội không đến. Hứa Quân, ta nguyện ý cả đời cũng thể hội không đến. Giang Tiền thâm chấp nhận gật đầu. Hắn cũng không nghĩ thể hội. Lâm Sinh cầm trong tay tin trực tiếp tắc bọn họ trong lòng ngực. Xoay người liền đi, chiếu địa chỉ đưa đi. Bọn họ sẽ đem tra được đồ vật giao cho của các ngươi. Tuy là cùng nhau lớn lên huynh đệ, nhưng nhìn liền sốt ruột. Vẫn là đừng nhìn, liền ở bọn họ cuối cùng là tra được điểm dấu vết khi. Tô Châu Diệt Thư Lâu cuối cùng là trang hoàng hảo. Lâm Thanh Uyển sờ sờ mới dọn tiến vào kệ sách. Khẽ cười nói, chuẩn bị đem thư dọn vào đi. Bệ hạ ban cho tấm biển đã ở trên đường. Tranh thủ nó đến trước đem sở hữu thư dọn tiến vào. Nhưng cô nãi nãi, chúng ta hiện ấn ra tới thư chỉ có thể chứa đầy lầu một. Không quan hệ, về sau thêm nữa đó là. Lâm Thanh Uyển cười nói, mỗi ngày thêm đi vào mấy quyển. Chờ đến sang năm đầu xuân lầu hai liền cũng chứa đầy. Trước mở cửa làm người tiến vào cảm thụ một chút, đem thanh danh truyền ra đi. Đến sang năm mới có càng nhiều người đọc sách tiến đến cầu thư. Lâm Thanh Uyển ngạo nghễ nói, chúng ta mục tiêu chính là làm Tô Châu trở thành thiên hạ dốc lòng cầu học người thánh địa. Không sai, là dốc lòng cầu học người. Mặc kệ hắn có phải hay không thư sinh, chỉ cần hắn tưởng đọc sách học nghệ liền có thể tới đây. Lâm Thanh Uyển hiện tại hướng Diệt Thư Lâu phóng nhưng không chỉ có ngày thường khoa cử sử dụng thư tịch cùng gia tăng lịch duyệt những cái đó khóa. Ngoại thư, còn có các ngành các nghề kỹ thuật thư. Này đó đều là các gia tàng bổn. Ở thư phô chung rất khó mua đến. Nàng hy vọng tới này đọc sách không chỉ có là muốn tham gia khoa cử thư sinh. Còn có đại phu, thợ mộc, thợ rèn, thậm chí là tú nương. Dệt đàn bà, Lâm An không biết Lâm Thanh Uyển suy nghĩ. Chỉ là cảm thấy thư mới ấn hơn một nửa biến khai trương quá mức vội vàng. Còn không bằng trước đóng lại môn. Chờ thư ấn hảo, lại tuyển cái ngày hoàng đạo tới khai trương đến hảo. Lâm Thanh Uyển lại nói. Diệt Thư Lâu cũng không phải muốn mở cửa làm buôn bán. Người xem bên ngoài bồi hồi không đi thư sinh. Bọn họ chính là đợi hồi lâu. Hà tất lại treo bọn họ ăn uống. Trước mở ra đi, Lâm Thanh Uyển nói. Năm nay mọi người đều sợ hãi. Vừa lúc dùng một việc này làm đại gia vui vẻ vui vẻ. Kia tiểu nhân đi tuyển ngày tốt. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Tấm biển đại khái hậu thiên đến. Nhật từ đừng chọn quá muộn. Lâm An đồng ý. Này thực hẻo lánh quạnh quẽ đường phố hiện tại một chút cũng không hẻo lánh quạnh quẽ. Hai bên Lâm Thanh Uyển mua trên mặt đất đã cái hảo một lưu song tầng lầu. Hiện giờ bên trong còn ở làm trang hoàng. Nhưng mỗi ngày đều có thư sinh lắc lư đến bên này xem một cái duyệt thư lâu. Có tâm tư linh hoạt cư dân liền đem nhà mình tiền viện đổi thành nhưng đãi khách quán trà hoặc tiệm cơm. Tuy lượng người vẫn là không lớn. Lại cũng có sinh ý, nhiều ít là chút thu vào. Cuối cùng là có thương nhân thấy được nơi này thương cơ. Vây quanh Diệt Thư Lâu, phụ cận đất trống cùng không trạch lục tục bị người mua đi cái biến thành cửa hàng. Còn có tiểu thương mỗi ngày đẩy chút thức ăn tới bán. Diệt Thư Lâu còn không có khai. Này phố lại lục tục có nhân khí. Không chỉ là bởi vì Lâm Thanh Uyển vẫn luôn biểu hiện ra ngoài danh dự. Còn bởi vì đây là bệ hạ ban cho. Tuy rằng đại bộ phận người đọc sách vẫn là ôm hoài nghi thái độ. Nhưng ở sâu trong nội tâm đối này Diệt Thư Lâu vẫn là ôm chút hy vọng. Nếu thực sự có một chỗ địa phương tùy ý bọn họ đọc bất luận cái gì thư tịch. Kia nên là kiểu gì sướng ý a. Đặc biệt là những cái đó không có càng nhiều tiền mua thư. Chỉ có thể ra mặt dày đi thư phô cọ thư xem nhà nghèo học sinh. Tuy rằng thư phô sẽ không đuổi người, nhưng trưởng quầy cùng tiểu nhị sắc mặt đều sẽ không đẹp. Bọn họ cũng không hảo vẫn luôn không mua đồ vật ra mặt dày đi xem. Cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ bỏ tiền mua hai quyển sách. Nhưng nếu là duyệt thư lâu có thể khai. Đúng như Lâm quận chúa cùng bệ hạ theo như lời. Cho phép mỗi một cái dốc lòng cầu học người đi vào miễn phí duyệt thư. Kia bọn họ liền không cần lại lo lắng xem người khác sắc mặt. Cho nên từ biết duyệt thư lâu đã kiến thành. Bắt đầu trang hoàng thủy mỗi một ngày đều có thư sinh lại đây xem tình huống. Ngay từ đầu là chút bức thiết nhà nghèo học sinh tới. Sau lại càng ngày càng nhiều người thu được tin tức. Con nhà giàu cũng sẽ hoảng đến bên này xem một cái. Một bên là tò mò. Một bên cũng đồng dạng ngóng trông duyệt thư lâu mở ra. Này phố sinh ý lúc này mới bắt đầu có nhân khí. Lâm An thỉnh người được chọn cái ngày lành. 10 tháng sơ 9, vừa lúc là ở 3 ngày sau. Định hảo nhật tử, Lâm An liền gọi người các nơi đi dán thông cáo. Trừ bỏ duyệt thư lâu ngoại cùng tây cửa thành bố cáo chỗ dán một chương ngoại. Mặt khác cửa thành hắn cũng đều khiến người dán. Thậm chí còn tiêu tiền thỉnh một ít hài phố lớn ngõ nhỏ thông báo khắp nơi. Cần phải xử Tô Châu thành mỗi người đều thu được tin tức. Lâm Thanh Uyển đối này thực vừa lòng. Bắt đầu cùng người đem thư dọn tiến duyệt thư lâu. Phân loại đặt ở kệ sách thượng. Này không phải người bình thường có thể làm. Bởi vì đến biết chữ. Thư là dựa theo phân loại cùng đầu tự nét bút sắp hàng. Trước phân loại đừng. Lại tính nét bút. Mà nâng lại đây thư là trực tiếp từ Lâm Thị Thư Cục chuyển đến. Thư cục người chỉ lo ấn thư. Bọn họ nhưng không hỗ trợ lập danh sách. Kia lượng công việc liền quá lớn. Cho nên Lâm Thanh Uyển liền đi phủ học cùng Lư Thị ra học thỉnh người. Chu Thứ Sử ra lệnh một tiếng. Phủ học liền thả 3 ngày giả. Bọn học sinh toàn phụng mệnh tiến đến an bài. Chính là phủ học tiên sinh cũng vén tay áo tới hỗ trợ. Lư Thị ra học bên này. Lư Túc tự mình lãnh bọn học sinh tiến đến. Trừ ngoài ra, còn làm trong tộc biết chữ hậu bối toàn tới. Thạch Hiền cùng Thạch Tuệ tự nhiên sẽ không lạc hậu. Lãnh nữ bọn học sinh cũng tới. Lâm Nhuận cũng mang theo Lâm gia hậu bối tới. Một dương dương thư từ Lâm Thị Thư Cục vận tới. Dọn hạ, Lâm Thanh Uyển đem người tập trung lên kỹ càng tỉ mỉ nói một chút phân loại phương pháp. Lại tự mình làm mẫu một chút. Lúc này mới làm đại gia bắt đầu hành động. Vừa lúc bên ngoài có đi bộ lại đây thư sinh. Thấy duyệt thư lâu như vậy náo nhiệt liền thấu đi lên hỏi. Các ngươi làm gì vậy đâu? Bãi thư. Phủ học một người đệ tử biên vùi đầu tìm thư biên bớt thời giờ trả lời. Thư sinh chính mình nhìn trong chốc lát. Mơ hồ hiểu được. Liền nhỏ giọng hỏi. Nhưng yêu cầu ta hỗ trợ sao? Phủ học học sinh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn phía sau còn đứng vài cái quan vọng thư sinh. Liền đứng dậy chỉ phía mặt Lâm Thanh Uyển, không bằng ngươi đi hỏi hỏi Lâm quận chúa, chúng ta cũng là bị gọi tới hỗ trợ. Thư sinh do dự một chút, vẫn là cổ đủ dũng khí đi vào duyệt thư lâu. Lâm Thanh Uyển chính vùi đầu bãi thư. Đem đồng loại hình đặt ở cùng nhau. Bọn họ lại phùng cầm đi tìm đối ứng kệ sách. Cho nên đỉnh đầu rũ xuống một bóng dâm. Khi nàng liền cũng không ngẩng đầu lên phất tay nói. Thiên chạm, chán hết. Bóng người liền chuyển qua một bên. Một đạo thanh âm lắp bắp hỏi. Quận chúa, nơi này còn yêu cầu hỗ trợ sao? Lâm Thanh Uyển nghe vậy ngẩng đầu. Có chút quen mặt, cẩn thận nghĩ nghĩ. Còn không phải là mấy ngày nay vẫn luôn ở duyệt thư lâu bên ngoài hoàng thư sinh sao? Nàng nhoẻn miệng cười. Đương nhiên yêu cầu. Chỉ có ngươi một người sao, cách chương.